Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì để tôi rất ngạc nhiên khi thấy tin nhắn. Đến tận bây giờ, sự hiểu biết của tôi về các chòm sao chưa bao giờ được nhìn thấy. Tôi mở dấu trang nhưng chóp du nghiêng không được thêm vào danh sách những người có sẵn. Nó có thể là do sự gia tăng, rất nhỏ, có lẽ chỉ là một. Tuy nhiên, tôi vẫn tràn đầy mong chờ. Nếu sự hiểu biết của tôi tiếp tục được nâng cao, chẳng phải một ngày nào đó tôi có thể bắt chước kỹ năng của các chòm sao. Cái này là cái gì? Tôi quay lại trước giọng nói của Han Su-yong. Bầu trời trắng xóa, tiền thân của một cơn bão, nhìn xuống tôi với một luồng khí đáng lo ngại. Một màn đêm trắng xóa, liên tục có những âm thanh ầm ầm và toàn bộ đồng bằng rung chuyển như có một trận động đất. Hậu quả của hai sứ quân va chạm nhau rải rác khắp vùng đồng bằng. Tuy nhiên, họ lại không giết nhau. Tất cả, quỳ, xuống, giọng nói thực sự của một chòm sao. Tôi tự hỏi cần tiêu tốn bao nhiêu xác suất để nói những từ này. Nhiều hóa thân không chịu nổi đã phải vật lộn trong đau đớn. Những người nhận được sự bảo vệ của nhà tài trợ hoặc những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không hề nhượng bộ. Han Su-yong là một trong số họ. Gì thế này? Cái gì đang xảy ra vậy? Han Su-yong bực bội hét lên. Tôi cùng với cô ấy quan sát. Tôi cũng đã nghĩ điều này có thể xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Thật là một mớ hỗn độn. Họ đang định giết nhau đó hả? Không chỉ có một hoặc hai hóa thân đã nâng tỷ lệ đồng bộ hóa của họ lên giới hạn. Xác suất cho phép của lâu đài bóng tối đã bị ép đến giới hạn. Tia lửa xuất hiện như pháo hoa trên khắp chiến trường. Kim Doka, nghe tôi này. Nếu cậu làm điều này, cậu sẽ chết. Tôi nghe thấy giọng nói của Bi-hyung phát ra từ đâu đó khi tôi nhìn vào bãi chiến trường đổ nát. Chỉ có một cách để thoát khỏi. Số phận, tìm một lực lượng bảo vệ cậu. Nếu không thì, một âm thanh vang lên và giọng nói của Bi-hyung đã bị cắt đứt. Ai đó đã chặn Bi-hyung lại. Cùng lúc đó, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía tôi. Họ là những người thuộc lớp trên và một số chòm sao ở lớp tường thuật. Những người đã tối đa hóa sự đồng bộ của họ với hóa thân của họ. Tôi cảm thấy không khí bị thiêu đốt và nuốt nước bọt. Sau đó, Chok Du Nghiêng lần đầu tiên lên tiếng. Người hẳn phải sợ hãi. Không, nói đúng hơn là rất vui. Tôi rất nghiêm túc, nhiều chòm sao đang nhìn bạn. Một số chòm sao đang hô vang tên bạn. 2.000 xu đã kiếm được như một phần thưởng. Chok Du Nghiêng lại nói, bức tường số phận rất cao. Chỉ là một bức tường cao mà thôi. Nếu cần thì tôi sẽ đạp vỡ nó. Người mà tôi yêu thương. Và người sẽ giết tôi. Tôi không biết họ là ai. Cũng như tôi không biết số phận của mình. Họ cũng không biết tôi. Đi thôi, tôi chạy qua chiến trường. Lần này tôi không che giấu sức mạnh của mình. Tôi sẽ chọn dấu trang thứ 5, Kyrgios Rothgrim. Thời điểm mà dấu trang hoạt động, tôi lập tức kích hoạt biến nhỏ và điện khí thế. Kỹ năng của một người trở về. Thật thú vị, tôi đã có thể quét qua chiến trường với sức mạnh của Chok Du Nghiêng. Tuy nhiên, tôi không nên lạm dụng nó. Cánh tay phải của tôi gần như biến thành rẻ rách sau khi sử dụng một thanh kiếm từ tam kiếm. Tôi vừa chạy qua chiến trường vừa rắc lọ thuốc hồi phục thể chất cao cấp mà tôi đã mua từ túi Dokkaebi. Tránh ra, một vệt trắng đã lưu lại bất cứ chỗ nào tôi đi qua. Đây là sức mạnh của Kyrgios người trở về. Sức mạnh của sinh vật vượt quá LV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người và có được sức mạnh của một chòm sao đã để lại những vệt xanh trắng khi nó đi qua chiến trường. À, cái quái gì, giống như một cơn sóng thần bị chia đôi. Các hóa thân chiến đấu với nhau gào thét và chạy tán loạn. Tôi không biết các người đang chiến đấu vì điều gì nhưng tốt hơn là dừng lại đi. Việc nâng thứ hạng để giải quyết kịch bản thứ 9 là tốt nhưng nếu giết nhau kiểu này thì lại khác. Về vị vua xấu xí nhất, tôi nghe bảo anh ta đã chết rồi cơ mà. Có những hóa thân vẫn nhớ tôi. Nếu mọi người đã biết tôi là ai, có ai nắm được tình hình bây giờ không? Một số hóa thân bỏ vũ khí của họ xuống trong khi những người khác quay lại. Có những người đang nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời. Nhiều hóa thân đang bày tỏ lòng kính trọng đối với bạn. Cảm ơn vì kịch bản thứ 8. Tin đồn về sự sống lại của anh là có thật. Có những người còn nhớ tôi đã hy sinh bản thân như thế nào khi tôi là sự hy sinh của người mạnh mẽ nhất. Họ gật nhẹ và sẵn sàng rút lui. Câu chuyện về sự phục sinh của bạn được phổ biến rộng rãi. Một thành tựu mới, Mediating Messiah, đã được thêm vào câu chuyện thứ 5 của bạn. Tôi nghĩ họ là thế lực đến từ Paradise, Yu Jong-hyuk và các thành viên có lẽ cũng được bao gồm trong đó. Vậy thì phía bên kia, ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi, chàng trai trẻ, làm thế nào cậu thoát ra khỏi đó được? Quả nhiên, họ là những kẻ lang thang. Tôi hỏi Lee Bok-sun, tại sao các người lại đánh nhau? Tại sao à? Bởi vì cậu chứ sao? Lee Bok-sun, bà ấy là bà lão được xạ thủ của Cáp Nhĩ Tân tài trợ. Cậu không nên tiếp tục đi đến kịch bản tiếp theo. Đó là những gì mẹ tôi đã nói. Lee Bok-sun lao về phía tôi mà không trả lời. Kỹ năng sức mạnh của người cao tuổi đột ngột tăng sức mạnh cơ bắp của bà lão, cho phép bà ấy xuyên qua các hóa thân mà không gặp trở ngại, đến bên cạnh tôi ngay lập tức. Dưới biểu ngữ của chòm sao, thanh kiếm đầu tiên của Goriel, tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 10 trong 30 phút. Tất cả số liệu thống kê của bạn đã tạm thời vượt qua giới hạn của con người. Tôi không thể nói rằng tôi tôn trọng người lớn tuổi nhưng cần phải lịch sự ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, lần này sẽ là một ngoại lệ. Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không để bà đi lần này, bà lão. Xạ thủ Cáp Nhĩ Tân là nhà tài trợ chỉ phản ứng mạnh mẽ đối với một số chòm sao nhất định. Nói cách khác, sức mạnh tấn công hiện tại dựa trên sức mạnh của những câu chuyện do Lee Bok-sun xây dựng. Nếu vậy, tôi sẽ không bị thúc ép. Khi tất cả các chỉ số đều vượt quá 100 ở trạng thái điện khí thế, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện từ cơ thể tôi. Lee Bok-sun bị tôi đấm trúng tay và bay đi mất. Dừng lại, Kim Do-ka, lực lượng của những kẻ lang thang vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Thật không thể tin được rằng họ đã bị đánh bại bởi giáo hội cứu rỗi của Nirvana với một lực lượng lớn như vậy. Nhân tiện, có một số điều kỳ lạ giữa những người lang thang. Họ là những con người bị biến đổi thành quỷ. Thật không may, tôi biết câu chuyện này. Han Su-yong nhìn thấy nó và lẩm bẩm. Chết tiệt, ai đó đã có được câu chuyện về người xếp hạng thứ ba. Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng lâu đài bóng tối. Vua của cái chết, David, có vẻ như có một người trong số những kẻ lang thang đã giết David. Vua của cái chết là một câu chuyện mạnh mẽ như sự tuyệt vọng của Paradise. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua của cái chết là một kỹ năng được sử dụng để biến người chết thành xác sống để chiến đấu. Sẵn sàng chạy đi, Kim Do-ka. Mau phá vòng vây, Han Su-yong đã tạo hơn 10 hóa thân và tháo băng quấn quanh tay phải. Ngọn lửa đen tập trung trong tay của họ và quét qua chiến trường. Tôi chạy dọc theo con đường mà Han Su-yong đã tạo, vượt qua nhóm người ma quỷ và xua đuổi những kẻ lang thang. Sau đó, tôi thấy Cho Young-gun sử dụng vua của cái chết. Đúng như dự đoán, người phụ nữ này đã lấy được câu chuyện. Nhà tâm linh đầu tiên của Joseon, cô ấy có Mechanical Gateway Array Method và vua của cái chết. Mẹ tôi có một cấp dưới thực sự tài giỏi. Cô ấy đang uống một lọ ma lực và có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Kim Do-ka, làm thế nào mà cậu? Cậu đã bị chuông tám hạt phong ấn rồi cơ mà. Tôi cũng gặp chút khó khăn đấy. Cho Young-gun tập hợp sức mạnh ma thuật của mình. Có lẽ người này hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng của lâu đài bóng tối. Dừng lại và lùi xuống. Tôi không muốn làm cậu bị thương. Tôi không thể. Có một dấu hiệu cho thấy cô ấy đang sử dụng lại Mechanical Gateway Array Method và tôi khơi dậy nguồn năng lượng mà tôi đã giấu kín. Sau đó sức mạnh của Chok Ju-nghiêng được giải phóng. Chòm sao, nhà tâm linh đầu tiên của Joseon. Rất bối rối. Mechanical Gateway Array Method bị phá vỡ và máu chảy ra từ miệng Cho Young-gun. Tia lửa bắn ra sau lưng cô và một giọng nói vang lên. Hát hào quang này, tại sao anh lại ở đây? Cuối cùng, Jeon Uchi đã nói bằng giọng thật của mình. Sau đó Chok Ju-nghiêng trả lời. Lạc đường thôi, N nhưng anh không phải nhà tài trợ của cậu ta. Ta không nói hai lần. Khụ, Jeon Uchi bị đè bẹp bởi sự chênh lệch cấp bậc và nhanh chóng biến mất. Cho Young-gun đã không thể đối phó với hậu quả của việc tiêu thụ xác suất và loạng choạng. Cô không còn có thể duy trì vua của cái chết và sự cân bằng của chiến trường bắt đầu sụp đổ. Ca không, cậu không thể làm thế, Kim Do-ka. Tôi phớt lờ Cho Young-gun và chạy đi. Tôi không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào đổ dồn về phía mình vì Chok Ju-nghiêng. Sự khác biệt về sức mạnh là rất lớn. Sau 5 phút, trung tâm của chiến trường đã lộ diện. Đó là nơi có nhiều tia lửa bắn ra mạnh nhất. Trên cánh đồng đêm trăng, những người tôi quen đang chĩa vũ khí vào nhau. Han Su-yong chạy lại phía sau tôi và mở miệng. Mẹ anh đúng là một con quái vật. Tôi không quá ngạc nhiên. Mẹ tôi chắc chắn sẽ ở mức này. Thông tin mà tôi biết, mẹ tôi đã chiến đấu bình đẳng với Yu Jong-hyuk và các đồng đội khác của tôi. Một hóa thân có thể chiến đấu ngang ngửa với một siêu Việt là không tồn tại. Sau lưng mẹ tôi là bóng của một con gấu khổng lồ. Con cháu tội nghiệp của ta. Ta không muốn chiến đấu. Tôi đã thấy Yamata no Orochi hạ xuống trong hình dạng tương tự trên vùng đất hòa bình. Đó là nguồn gốc cái bóng của mẹ của người sáng lập. Han Su-yong lắc đầu khi cơn ác mộng về vùng đất hòa bình hiện lên. Làm thế nào? Xác suất, đó là do chuông tám hạt, một trong ba báu vật trời sáng lên trong tay mẹ. Sự thiếu xác suất đã được thay thế bằng một thánh tích mạnh mẽ. Nếu bà không muốn đánh thì tại sao bà cứ đánh chúng tôi? Bóng của con gấu khổng lồ quét qua cánh đồng, khiến Lee Ji-hae và Lee Hyun-sung bị văng ra ngoài. Họ không thể đứng vững trước sức mạnh hủy diệt. Đó rõ ràng là một tình huống khủng khiếp. Doka SC, Yu Sanga nhận ra tôi đầu tiên. Sau đó, các thành viên khác tiếp cận tôi. Jung Hyun hét lên trước. Doka SC, nói chuyện với mẹ của anh đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyun, người đó có thật là mẹ của anh không? Yu Sung, Doka SC, tình huống này là gì? Những câu nói tuôn ra cùng một lúc và tôi không thể trả lời kịp được. Cuối cùng, Yu Jong Hyuk tiến đến chỗ tôi. Tôi đoán mẹ của cậu không thích tôi. Cách chương.